Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, tăng cường. Sở Ly cười khoát khoát tay, ôm một cái quyền sông Liễu Kiếm Phi cùng Hoàng Ngọc cười một tiếng. Bồng bềnh mà đi, thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm tích, khinh công nhanh chóng uyển như quỷ mị, để Hoàng Ngọc nghiêm nghị. Hắn tự nghĩ không có như vậy khinh công. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cảm thấy lần này rất nguy hiểm. Đỗ Khắc Lan như vậy nhân vật, một khi động thủ chính là lôi đình một kích, tuyệt sẽ không cho hắn đào tẩu cơ hội. Lần trước đã át chủ bài hết đường. Đỗ Khắc Lan lần tiếp theo động thủ tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Hoàng Ngọc nhìn về phía Liễu Kiếm Phi nói. Liễu sư thúc, người sao dễ dàng như thế liền đáp ứng. Hắn bất quá là mượn đao giết người thôi. Hắn không là người ngoài, có thể nào không giúp? Liễu Kiếm Phi cười nói. Đây cũng không phải là chúng ta Đỉnh Thái Hạo làm việc phong cách. Cái kia cũng phải nhìn chuyện. Gì? Đối với người nào? Hoàng Ngọc hừ nói. Hắn dụng tâm hiểm ác. Ta không tin Liễu sư thúc nhìn không ra. Hắn quang minh chính đại nói ra. Cũng không tính dụng tâm hiểm ác. Liễu Kiếm Phi lắc đầu nói. Huống hồ nếu có thể thừa cơ trừ bỏ cái này Đỗ Khắc Lan, cũng là công đức vô lượng một kiện đại sự. Cái này Đỗ Khắc Lan nhất định rất khó đối phó. Liền sợ đến cùng công dã tràng, ngược lại hao tổn chúng ta sức lực. Hoàng Ngọc nhíu mày nói. Hắn đối với quay đầu chừng tới Tôn Minh Nguyệt nói. Tôn sư muội, ta không phải nhắm vào đối với Sở Ly, chỉ là luận sự. Tôn Minh Nguyệt nói. Đây là khó được giết một phương tôn chủ cơ hội. Chúng ta Đỉnh Thái Hạo lẽ nào chỉ nhặt quả hồng mềm bóp, chỉ đi giết những tiểu lâu la kia. Một khi đem tiểu lâu la giết sạch, cái này chút đại nhân vật gấp mắt, có thể sẽ không quản tuổi trẻ không tuổi trẻ. Minh Nguyệt nói tới có lý. Liễu Kiếm Phi gật gật đầu nói. Lần này là khó được cơ hội. Bình thường những này Atula đại nhân vật đều là núp ở Atula cảnh không ra được. Ai, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy không ổn. Cái này Đỗ Khắc Lan không dễ dàng như vậy đối phó. Vạn nhất hắn mang theo rất nhiều người tới, Sở Ly sẽ không trốn qua đến. Mạnh hơn cũng phải nghĩ biện pháp trừ rơi. Liễu Kiếm Phi vỗ vỗ Hoàng Ngọc, ngược lại không có trách Hoàng Ngọc lòng dạ hẹp hòi. Sở Ly biết nhất thời nửa khắc Đỗ Khắc Lan còn tìm không đến. Mấu chốt vẫn là tận lực sát thương đại Atula. Những chỉ đỏ kia đã bắt mắt, cũng có cường thân hiệu quả, tích chút thành tựu nhiều uy lực vô cùng lớn. Hắn bây giờ đã có thể nhiều phát một cái chín kiếm hợp nhất, lại giết hắn mười mấy cái, nói không chừng có thể lại nhiều phát hai cái, mà một kích toàn lực chín kiếm hợp nhất uy lực sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó nói không chừng có khả năng cùng Đỗ Khắc Lan một trận chiến. Tại như vậy khích lệ xuống, hắn vòng quanh Tôn Minh Nguyệt hơn 200 dặm làm bán kính, không ngừng ở chung quanh khu vực càn quét, thấy đại Atula trực tiếp giết chết, không lưu tình chút nào. Hai ngày thời gian đã diệt sát 10 cái đại Atula, mấu chốt chính là thân thể của hắn chỉ đỏ quá nhiều. Đối với đại Atula tới nói cực kỳ dễ thấy, đều muốn diệt rơi hắn chiếm được công to. Kết quả còn không có các loại tới gần đã bị Sở Ly chỗ giết. Hắn trên người chỉ đỏ càng ngày càng nhiều, cũng càng phát ra dễ thấy, thân thể cũng tăng cường một tia, đáng tiếc vẫn không có thể gia tăng một kích. Ngày này trạng vạng tối, hắn đứng tại một đỉnh núi, đón phần phật gió đêm, thưởng thức dáng chiều, vực ngoại chiến trường nở mày nở mặt tráng lệ, là tại thiên ngoại thiên khó gặp tráng lệ. Bầu trời phảng phất biến thành hoàng kim chi dịch tưới tiêu. Đông một khối vàng óng, tây một khối vàng óng, coi là thật tráng lệ khó tả. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến hét to một tiếng. Sở Ly mừng rỡ, đại viên kính trí từ không trung rơi xuống đất, thấy được áo vàng bồng bềnh, đang tại bốn cái đại Atula truy kích dưới Phó Thải Vi. Phó Thải Vi áo vàng bồng bềnh, vừa đánh vừa trốn, ở vào hạ phong. Cái kia bốn cái đại Atula tu vi cao thâm, cùng Đỗ Khắc Lan dưới là tầm thường tu vi, tại đại Atula bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Bốn người mà lại sở trường về hợp kích, phối hợp ăn ý, cùng tiến cùng lui để Phó Thải Vi không chỗ ra tay. Sở Ly ngưng thần nhìn lại, ẩn ẩn phát hiện nàng quanh thân hiện ra ánh sáng màu đỏ. Đây là hắn trải qua cái này mấy ngày nghiên cứu. Đại viên kính trí bắt đầu hiển hiện một loại năng lực. Có thể nhìn thấy chỉ đỏ dung hợp tiến thân thể sau phát ra quang hoa. Phó Thải Vi như vậy ánh sáng màu đỏ đã nói nàng giết rất nhiều Atula. Thậm chí càng hơn chính mình một bậc. Nghĩ đến Phó Thải Vi tu vi cùng kỳ công. Giết đến đại Atula so với hắn càng nhiều cũng không lạ kỳ. Chính vì vậy cho nên mới đưa tới cái này bốn cái tu vì sâu như thế đại Atula. Mà Phó Thải Vi hẳn là tại một cuộc ác chiến về sau bị cái này bốn cái đại Atula chỗ đuổi giết. Nếu không không sẽ chật vật như thế. Hắn không có vội vã ra tay. Ngược lại ở một bên quan sát. Muốn nhìn một chút Phó Thải Vi tuyệt chiêu. Nửa ngày về sau. Phó Thải Vi chỉ là một bên trốn một bên né tránh. Thân thể suy yếu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắn lắc đầu. Không thể lại kéo. Nếu không để Phó Thải Vi dùng đồng quy vu tận chiêu số chính là tội của mình qua. Hắn kêu nhỏ một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện. Thúc dục xả thân thần công. Giống một vòng quỷ mị dây lát về sau đi vào Phó Thải Vi bên người. Chín kiếm lên không. Sau đó hóa thành một đạo ánh bạc bắn về phía bốn cái đại Atula. Bốn cái đại Atula đồng thời ra tay đón lấy ánh bạc. Ánh bạc trên không trung lóe lên. Ngoặt một cái. Sở Ly chín đạo khí hải lần nữa xông ra chín đạo kiếm quyết nội lực. Trong nháy mắt đuổi kịp ánh bạc. Sau đó ánh bạc đột nhiên sáng một điểm. Sở Ly tay phải bóp kiếm quyết một chỉ bốn cái đại Atula. Ánh bạc chợt đến bốn cái đại Atula trước người. Bọn hắn đồng thời đẩy trường. Bốn đạo Atula thần trưởng hội tụ đến cùng một chỗ. Xuy, ánh bạc kêu nhỏ. Sau đó quét sạch bọn hắn. Xương máu tràn ngập bên trong. Chín chuôi bảo kiếm bay vụt về đầu hắn đội lơ lửng. Ngưng tụ thành một cái kiếm luân. Trong xương máu lờ mờ hiện ra bốn cái Atula tâm. Sau đó cấp tốc biến mất. Xương máu cấp tốc tiêu tán. Chung quanh trống rỗng cái gì cũng không có. Bốn cái đại Atula phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Những cái kia xương máu dường như thực chất lại như là hư ảo. Để cho người ta khó phân biệt hư thực. Phó Thải Vi ngạc nhiên nhìn một chút Sở Ly. Phát hiện chín kiếm hợp nhất uy lực mạnh hơn. Bận bịu nhắm mắt lại trực tiếp vận công. Sở Ly thì trông coi nàng. Nhìn chăm chú bên cạnh rừng cây. Đỉnh đầu chín kiếm kiếm luân đang từ từ xoay tròn. Phảng phất tùy thời phải hóa thành một đoàn ánh bạc bắn đi ra. Hắn cảm giác vào trong rừng cây ẩn giấu đi bốn cái đại Atula. Tu vi cao thâm không kém hơn lúc trước chết đi bốn cái. Hiển nhiên là cùng lúc trước bốn cái một sáng một tối. Chuẩn bị đánh lén lại không cơ hội. Đợi Phó Thải Vi mở ra đôi mắt sáng. Khí tức quanh người lần nữa bình ổn. Trường thở phào một hơi nói. Lại bị ngươi cứu được. Sở Ly cười nói. Lần này đụng phải cọng rơm cứng rồi. Giết đến rất đã. Phó Thải Vi thản nhiên cười nói. Nhìn thấy tiêu sư muội chưa? Sở Ly lắc đầu nói. Nàng một thân một mình. Phó Thải Vi nói. Đỉnh Thái Hạo đệ tử phần lớn là một mình kích giết. Kết bạn có sai lầm ma luyện tâm ý. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đỉnh Thái Hạo tự có kiêu ngạo. Cho dù nguy hiểm cũng không sẽ cùng người kết bạn mà đi. Tiêu Kỳ nhìn xem đạm bạc. Kỳ thật thực chất bên trong kiêu ngạo. Dù sao xuất thân bất phàm. Ngông nghênh ngày sinh ra. Tất nhiên là muốn một thân một mình. Chẳng qua nàng có phá hư châu. Sở Ly cũng không lo lắng. Yên tâm đi. Tiêu sư muội rất cẩn thận. Phó Thải Vi nói. Người như thế nào? Sở Ly lắc đầu. Lúc này đỉnh đầu chín kiếm bỗng nhiên hóa thành một đoàn ánh bạc bắn vào rừng cây. Xuy. Ánh bạc những nơi đi qua. Cây cối bay lả tả. Sau đó trong rừng cây xuất hiện lần nữa xương máu. Lập tức biến mất. Chín kiếm nhao nhao bắn trở về. Đưa về trong hộp trong vỏ. Sáu đạo chỉ đỏ chậm rãi tiến vào thân thể. Hắn khẽ rung lên. Cùng lúc trước chỗ giết tích lũy. Hắn cảm giác được thân thể mạnh mẽ. Chín đạo khí hải rộng lớn một điểm. Có thể gia tăng chín kiếm hợp nhất một kích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.